Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp Thuật Xăm Sinh Tử, phần thứ nhất của tác giả Thùy Du, tập số 13. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Người cho bọn tôi ở nhờ là một ông chú tầm tuổi 40, nét mặt khắc khổ, tên gọi là chú Hai Cần. Bữa cơm tối đạm bạc dọn ra chỉ có canh chua cá dảo, nhưng ông nào cũng ăn như chết đuối, vì cả ngày nay có kịp ăn cái gì đâu. Ông Hai Cần ngồi chăm điếu thuốc hút, nhìn bọn tôi ăn ngon miệng quá mới bắt chuyện nói. Bình thường á, chắc tôi không cho mấy cậu ở nhờ đâu. Bây giờ bọn trộm cướp chúng nó lừa đảo tinh vi lắm. Nhưng mà ngặt nỗi con nhỏ ở nhà đang cần tiền đóng học phí quá, nên tôi mới cho ở đôi chứ. Cảm ơn chú nha. Mà chú ơi, ở đây chú có biết người nào tên Tài không? Người trong ảnh này nè, chú nhìn xem có quen không. Tên quỷ lùng lấy điện thoại ra, chỉ vào ảnh của Tài trên màn hình. Ông Hai vừa nhìn đã nhận ra ngay. À, cái thằng này thì tôi biết mà. Nó cùng một tuổi với con gái lớn của tôi đó, nên tôi nhớ rõ lắm. Hồi đó, lúc gái lớn nhà tôi lên 8, có lần đi học về đó, nó kể với tôi, thằng Tài vì chuyện cha má xấu hổ nên phải bỏ học. Từ dạo đó thấy thằng Tài cứ lầm lầm lì lì, không tiếp xúc, không giao du bạn bè gì với ai hết, cứ lầm lũi một mình đến giờ đó. Chuyện cha má gì đó là như thế nào vậy chú? À, hồi đó cha thằng Tài bán thịt heo trong chợ. Má nó ở nhà ngoại tỉnh, bị cha nó bắt được tại trận. Ông điên máu lên chém cả đồi, rồi chặt xác quăng xuống giếng. Vụ đó chấn động cả cái làng này chứ bộ, lên báo chí rùm beng hết đó. Má bị cha chém chết, rồi cha cũng bị tòa xử tử hình. Còn nhỏ mà phải mồ côi rồi, nghĩ cảnh cũng tội nghiệp lắm. Ông Hai Cần thở dài, nhấp ngụm trà đặc, đưa mắt nhìn ra xa xăm. Tôi lại hỏi, cha má chết hết vậy ông sống dài gì chú? Về đàn bà nội nó, mấy cậu cũng biết đó. Ở dưới quê mà có cái gì mang tiếng dữ lắm, nên hai bên nội ngoại nhà thằng Tài cứ phải cúi mặt mà sống, không dám lần la với ai nữa. Rồi thằng Tài cũng bỏ quê lên thành phố làm việc gì đó thì không biết, thỉnh thoảng mới thấy về thăm nội. Có đợt còn dẫn theo con bé nào về, trông cũng được gái lắm ạ. Con gái sao? Có phải người này không chú? Tên quỷ lùng lại cho ông Hai Cần xem ảnh của Lily. Ông bổ đùi đánh đét một cái. Phải rồi, là con bé cột tóc cà nhỏng đuôi ngựa vậy nè. Lúc đưa con bé này về đó, hai người lại chơi lâu không chú? Cái này thì tôi không rõ nữa, mà tôi để ý thấy lúc về chúng nó tung tăng đi hai đứa. Tới lúc đi thì chỉ thấy có mỗi mình thằng Tài. Tôi có hỏi thăm thì nó nói con nhỏ có việc trên thành phố nên về tránh trước rồi. Mà mấy cậu tìm thằng Tài sao? Tìm nó có việc gì hay không mà hỏi kỹ vậy? Bộ thiếu nợ mấy cậu hả? Ông Hai Cần nhìn bọn tôi dò xét. Tên quỷ lùng nở một nụ cười giả trân, khiến cho ông Hai càng thêm nghi ngờ. Không có đâu. Tụi con là bạn của Tài đó. Nó đang làm việc tự nhiên cái nghỉ ngang không biết có chuyện gì. Sẵn có việc đi ngang qua quê của nó, tụi con tính làm xong việc cho công ty rồi á, sẵn tìm gặp nó uống mấy ly. Anh em ngồi ôm lại chuyện cũ chơi thôi mà. Mấy nay thấy thằng Tài về thăm nội, mà nó cứ ở riết trong nhà, tôi nghi là có chuyện rồi. Sao mấy cậu tìm nó có việc gì? Nói tôi nghe. Không có gì đâu chú. Mai tụi con còn có việc phải đi sớm, mệt mỏi quá trời rồi. Thôi tụi con đi nghỉ trước, chú nghỉ sau nghe chú. Tôi nói rồi nháy mắt cho cả bọn chuồn lẹ. Nằm ngã lưng đến nửa đêm, tôi gọi hai ông kia dậy. Cả ba lần mò tìm đến nhà của tên Tài theo lời chỉ dẫn của ông Hai Cận. Dưới quê giờ này nghe động một tí là chó sủa rần rần trời đất lên hết. ông nào cũng hồi hộp, sợ bị dân trong làng phát hiện ra. Có mấy người nửa đêm nửa hôm lén la lén lút, tưởng đâu trộm chó lại bị dân túa ra đánh cho thì chết. Nhưng tình thế này rồi, cũng phải liều thôi. Rõ ràng là tên Tài đã nói dối. Hắn không chỉ gặp Lily mà còn đưa con nhỏ về chơi nhà bà nội ở tận dưới này. Có thể sau đó hai người đã phát sinh mâu thuẫn, hắn mới ra tay giết chết Lily. Khi nghe ông Hai Cần kể chuyện cha má của hắn, tôi liền có linh tính. Xác của Lily có thể cũng bị chặt và nằm dưới cái giếng năm đó. Mà muốn xác định sự thật có cái xác nào dưới giếng hay không, chỉ có cách tìm đến tận nơi kiểm tra. Men theo con đường đất trơn trượt, băng qua một khoảng ruộng, tới trước căn nhà đất được xây lên một trệt một lầu. Tường vôi vách đất đắp sơ sài. Tôi dẫm lên cỏ ướt vòng ra phía sau, thấy sau nhà quả thật có một cái chuồng heo. Ngó vào trong chuồng, chỉ có mỗi một con heo béo u na u nặng, cứ như heo bị đột biến vậy. Đôi mắt nhìn quanh, không khó để tìm thấy một cái giếng cách đó không xa. Trước khi tới tận đây, tôi đoán Lily bị tên Tài giết chết, chặt xác, đem xác vứt xuống dưới giếng phi tang, giống như cha hắn đã làm ngày đó. Khi phát hiện cha má hắn ngoại tình ngay trong chính căn nhà này, biết thế nào cũng phải xuống giếng kiểm tra, nên tôi đã sớm chuẩn bị một sợi dây thừng để gã trọc mò xem có tìm thấy xác Lily như dự tính của tôi hay không. Giữa bốn bề tĩnh lặng, toàn tiếng cóc nhái ẩn ương, thi thoảng lại nghe tiếng mấy con chó sủa ma hú lên từng tràng dài, sợ hết cả gai ốc. Tên quỷ lùng đứng nép sát vào tôi, đập bầy mũi cứ vo ve kêu bơm bớp, toàn là mũi cỏ chích ngứa gãi muốn điên cả người. Tôi đứng trên miệng giếng, rồi đèn pin theo dõi nhất cử nhất động của gà trọc, không chút lơ là. Cũng may gà khỏe như vâm, lại giỏi tài ngụp lặn, nên leo xuống tường giếng trong treo trơn trượt, hụt chân mấy lần mà vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục tìm chỗ bám vào. Bảo tôi khi nào gã giật dây liên tục thì mau kéo lên. Không lâu sau, khi thấy sợi dây thừng bắt đầu trung lắc dữ dội, tôi và tên quỷ lùng phải dùng hết sức bình sinh nắm lấy đầu sợi dây mới kéo nổi gã trọc lên. Lên tới nơi, gã thở hổn hển, đưa cho tôi coi mấy khúc xương trắng hiếu lôi lên từ dưới giếng. Ở dưới vẫn còn nhưng mà ít lắm, gom lại không đủ một người đâu. Tôi xem qua rồi, toàn là xương không được xử lý mới phải bước xuống đây đó. Tìm thấy xương người trong giếng thì 10 phần có thể chắc đến 9 là hắn đã giết Lily. Nhưng rốt cuộc phần xác còn lại ở đâu? Hắn ta đã làm gì với những phần đó? Tôi miên man suy nghĩ một hồi, ánh mắt lại vô thức chạm phải con heo to như con bò mộng, vẫn đứng bất động trong chuồng, lơm lơm nhìn tôi dò xét từ nãy tới giờ. So với kích thước thông thường thì con heo khổng lồ này thật không bình thường chút nào. Có thể nào tên Tài đã lóc thịt Lily ra, đem bầm nhuyễn rồi trộn với trao sắt nhỏ đổ cho heo ăn, để con heo khổng lồ này giúp hắn tiêu hóa cái xác hay là không? Tên quỷ lùng thấy tôi cứ đứng nhìn con heo, mặt mày đăm chiêu, dường như cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh ta quay sang nói với gà trọc mấy câu, tôi nghe qua liền giải quyết được khúc mắc trong lòng. Có còn nhớ lúc trước ông hỏi tôi, heo vừa lớn lên đã bị người ta đem đi mần thịt ngay rồi, thì làm gì có con heo nào sống lâu tới nỗi thành tinh phải không? Nhớ chứ. Mà sao tự nhiên ông nhắc chuyện này vậy? Hỏi hay đó. Sẵn đây tôi chỉ cho ông xem. Ông nhìn con heo đằng chuồng kia kìa, thấy nó to như con trâu không? Vậy mới nói đâu cần già mới thành tinh được, cho nó ăn thịt người là được rồi. Còn cái loại phải sống lâu năm mới tu luyện được thành tinh như ông nói đó, là những con lột xác sống đời như kiểu trắng hay là bọ cạp này kia. Chứ mấy cái con dạng như heo chó mèo thì chúng nó ăn thịt người là thành tinh được hết. Cái lũ đó thì heo tinh là đỡ hại nhất rồi. Đáng sợ nhất là cái loại miêu tinh, cái giống đó mà gặp thì mệt, tại vì chúng nó có tới 9 cái mạng, lại đặc biệt thù dai nữa. Ông nói sao đó chứ? Tôi thấy con heo tinh đợt rồi gặp ở nhà thằng chó kia đó, không phải tay tôi có con dao mổ heo thì nó phanh thay chết cả lũ rồi. ông bảo không hại là không hại thế nào. Gã trọc biểu môi, nhớ tới cảnh đụng độ với Lily mập khi cô ta biến thành heo tinh đợt rồi bên nhà của tên Tài, mà không khỏi ngao ngán lắc đầu. Tôi thở dài nói, đó là tại con nhỏ Lily bị phanh thay, chết thảm quá oan ức đi, cho nên con heo ăn vào mới nhiễm oan khí biến thành quái vật. Cái thằng đó chắc cũng không ngờ chuyện nảy sinh tới bước đường này, nhưng bây giờ chỉ là suy đoán vậy thôi, chứ nó ăn vô từ đời nào rồi, thải ra thành phân hết rồi, không bằng công cớ thì biết làm sao. Lúc này thình lình có ánh đèn pha chiếu tới, một bóng người vừa từ khúc cua trẻ sang bên hông nhà ra đằng sau, chỉa đèn về phía bọn tôi cho hỏi lớn, ai đó? Nhất thời bị ánh sáng trắng trội thẳng vào lóa cả mắt, không nhận ra là ai. Nhưng nghe giọng nói, tôi ngờ ngợ đoán ra được người quen. Tên quỷ lùng còn nhanh hơn tôi, sớm đã lên tiếng đáp lại. Bọn tôi tìm ông mãi đó. Tìm tôi làm gì? Thì tìm để hỏi xem hình xăm sinh tử như thế nào rồi, có tác dụng hay không đó mà. Tự dưng ông bỏ đi đâu mất, tới nhà tìm ông không thấy, nên phải về tận đây đi tìm còn gì. Bọn tôi phải chăm sóc khách hàng tận tình như vậy thì lần sau khách mới quay lại nữa chứ, ông nói có phải không? Tên quỷ lùng mờ mép một thôi một hồi. Tên Tài thì mặt mũi vẫn lạnh tanh, có con nít mới tin mấy lời bịa đặt dớ dẫn đó. Hơn nữa nhìn gã trọc mình mấy ướt mềm, vẫn còn đang nhỏ nước tông tổng, mặt mũi đầu tóc đều ướt sũng, rõ ràng là vừa mới lặn xuống giếng trở lên, trong tay vẫn còn cầm mấy khúc xương người. Hình xăm tốt lắm, con lợn khốn kiếp đó không đến gần tôi được nữa, vừa thấy tôi đã bỏ chạy thục mạng rồi. Tên Tài vừa cao giọng nói vừa tiến lại gần phía tôi, cánh tay đang giấu đằng sau lưng thình lình vung con dao chọc tiết heo sáng loáng lên chém xuống. Tốt lắm, vậy nên tao không cần chúng mày nữa, chết đi. Gã trọc sớm đã nghi ngờ, nên con dao vừa bung tới, gã lập tức đẩy tôi sang bên, chụp lấy cổ tay tên Tài, dễ dàng quật hắn ngã xuống đất. Nhưng tên này vẫn không chịu thua, vẫn cố tình vùng dậy, vung dao loạn xạ về phía tôi. Gã trọc nổi nóng, đấm vào cổ tay hắn tước lấy con dao, hất văng ra xa. Bẻ quặp cánh tay ra sau lưng, chụp lấy đằng sau ót, đè đầu xuống, đưa cả thân người hắn nhòi ra giữa miệng giếng, cho mắng. Mày ngon nhúc nhích nữa cho ông coi, coi ông có quẳng đầu mày xuống giếng làm bạn với em Lily của mày không cho biết. Tên Tài im thinh thích, không trả lời cũng không dám động cửa. Bởi hơn ai hết, hắn biết cái giếng khá sâu, nếu không có dây bảo hộ cột ngang người, rơi xuống giếng chắc chắn chết. Nhìn hắn ta mặt mày ảm đạm, ủ rũ, không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, tôi lên tiếng. Tao hỏi một câu, mày trả lời tao một câu, không được im lặng, không giấu giếm, bằng không thì hậu quả như thế nào chắc mày cũng biết rồi đó. Hắn ta vẫn cứng đầu không lên tiếng. Phải đến khi gã trọc ấn cổ hắn sâu hơn xuống giếng, hắn mới hét lớn lên. Những gì tao nói với chúng mày đều là thật, đều là nói thật hết, chúng mày không tin thì thôi, tao không có gì để nói cả. Mày có cứng miệng cũng vậy thôi, đợi đến khi cảnh sát tới đây đó, xem mày có còn chối được nữa hay không. Tên quỷ lùng lấy điện thoại ra, ấn số 113, đưa ra trước mặt cho hắn xem. Nhìn thấy ngón tay chuẩn bị ấn nút gọi, hắn sa sầm nét mặt, đau khổ van xin. Đừng gọi mà. Tôi gằn giọng. Vậy thì trả lời tao, mày có giết Lily hay không? Hắn vẫn im lặng cứng đầu. Tên quỷ lùng lại một lần nữa đưa điện thoại lên. Lúc này hắn mới kích động. Đừng gọi. Tôi nói mà. Nhưng mà anh làm ơn thả tôi ra trước đi có được hay không? Mấy người muốn tiền chứ gì? Thả tôi ra đi, có bao nhiêu tiền tôi đưa cho mấy người hết. Làm ơn tha cho tôi đi có được không? Mày không có quyền đưa ra điều kiện. Tốt hơn hết mày nên nói ra hết sự thật đi đã, rồi bọn tao mới tính xem có thả mày ra hay không. Hoặc là mày không cần nói gì cả, chạy xuống gì đó. Tôi chỉ xuống giếng, bảo hắn ta. mày chọn đi. Ông Trọc không kiên nhẫn lắm đâu, mày cũng biết rồi mà. Khốn hồn thì khai nhanh đi. Tên Tài biết đã vào đường cùng, không thể vùng vẫy được gì nữa, mới chịu mở miệng lý nhí kể lại câu chuyện từ ngày đầu. Tôi quen Lily qua mạng được 2 tháng. Sau đó trong lần hẹn gặp mặt đầu tiên, tôi đã đưa Lily về nhà, định sẽ... Nhưng mà con nhỏ không chịu. Nó mới quen chỉ cho tôi nắm tay, hay cùng lắm là hôn má thôi. Quen được ít lâu được, thì bữa đó Lily bị cha má nó la, nên dọn quần áo bỏ sang nhà tôi ở nhờ. Sợ cha má nó tới chỗ trọ kiếm rồi xin chuyện ồn ào, tôi mới rủ nó về quê chơi sẵn thăm bà nội của tôi luôn. Đang vui vẻ thì nó đồ gì, nói sợ cha má nó lo. Chứ tôi cứ động tay động chân sờ soạn, đòi hỏi cái chuyện đó suốt, nên con nhỏ không thích. Nó đòi chia tay. Tôi sợ sáng mai Lily bỏ về thành phố thì sẽ mất nó, không biết phải làm như thế nào mới giữ được nó. Nên tối đó tôi hơi mạnh tay. Tôi chỉ muốn Lily là của tôi thôi mà, sao nó cứ phải chống cự làm cái gì? Đồ sống đồ chết, la lớn lên rồi còn lấy kéo đồ cắt của tôi nữa. Tôi giận quá, với lại tôi sợ nó la dữ quá hàng xóm nghe thấy, nên mới đâm chết người hả? Không, tôi không cố ý mà. Tôi không muốn giết Lily đâu. Lúc đó tôi như lên cơn điên vậy, không có kiểm soát được nữa, cứ đâm cho hả giận. Đến lúc thấy toàn là máu thì Lily đã trợn trắc mắt rồi, đã chết thảm rồi. Thấy bộ dạng kích động của tên Tài, tôi đưa mắt ngầm ra hiệu cho gã Trọc giữ chặt, rồi lại hỏi: vậy cái xác xử lý như thế nào? Mới đầu tôi cũng định quẳng xác xuống cái giếng, nhưng mà nghĩ lại, cha tôi cũng quan sát má tôi xuống đó, rồi cũng bị phát hiện. Tôi không muốn giống như cha tôi, không muốn chết. Lúc đó nghe con heo trong chuồng cứ kêu réo đòi ăn, tôi mới nghĩ ra cách chặt xác Lily ra, lấy thịt bầm cho nó ăn. Còn xương thì quăng xuống giếng. Xương chìm xuống đáy rồi, không còn nghe mùi hôi sẽ không bị ai phát hiện ra. Vậy còn đồng phạm? Không có ai hết, tôi tự làm tự chịu. Lily la hét như vậy mà trong nhà không có ai nghe thấy sao? Chặt xác cũng không ai biết hay sao? Nhà chỉ có bà nội tôi thôi. Nội tôi bị điếc, giờ đó bà cũng đã đi ngủ rồi, cho nên không có ai biết gì hết. Sau đó thì sao? Tôi trở lên thành phố, lại quen với một người khác trên app hẹn hò, thấy đối chuyện hợp cho nên hẹn gặp mặt. Thì gặp phải một bà mập khác xa như trong ảnh, nhìn thấy đã muốn ối rồi. Nhưng mà thiếu thốn lâu quá rồi, nên tôi cũng đành đánh liều ăn nằm với bà mập đó. Cứ nghĩ tắt đèn đi là được, có còn hơn không. Vì khi đó tôi vẫn đang ám ảnh chuyện của Lily, nên cần giải tỏa. Không ngờ sau khi hành sự xong đến nửa đêm, thì bà mập đó giống như cái lớp xe xì hơi vậy, xẹp xuống, biến dạng đi, nhăn nheo hết cả lại, biến thành một Lily máu me gớm ghiếc, đầu tóc rối bù ướt nước, hôi mùi trong triêu, cho cả mùi máu nữa. Đổi mệnh bò lên từ dưới chân tôi tới trước mặt tôi. Lưng tôi như bị dán cứng xuống cái niệm, không cử động được, không ngồi dậy được, cũng không la lên được nữa. Nó cứ trừng trừng mắt nhìn tôi. Lúc đó cờ miệng tôi đang căng cứng, tự nhiên há ra như bị ai bóp chặt cơ hàm vậy. Trời, con Lily nó ối ra. Không, nó ồng ọc nước trong họng ra xối xả trong cuốn họng, trong mắt mũi tôi. Cái vị tanh lợm hôi triêu móc đó, cả đời này tôi không quên được. Chứ chính là cái mùi trên người ông Trọc, là mùi của nước giếng có cái xác chết đang bột rửa đó. Sự thật sau đó không khác mấy với câu chuyện tên Tài đã kể cho bọn tôi nghe. lúc hắn tìm đến tiệm Sâm, nói muốn Sâm sinh tử. Đại khái là cùng Lily mập vào khách sạn ân ái, nửa đêm thì bị dọa cho một phen thất kinh vì màn biến hình từ một bà mập thành heo tinh, rồi lại từ con heo tinh biến dạng trở lại thành người. Mà người đó không ai khác, chính là Lily đã bị hắn chặt xác đem ra cho heo ăn. Từ khách sạn trở về nhà, tên Tài trằn trọc mất ngủ, bị cắt đứt với Lily mập không được. Có trốn đi xa tới đâu thì cũng bị tìm ra. Đêm nào cũng bị đập cửa ầm ầm đòi vào nhà. Hắn đã tìm đủ các loại thầy bà mời về nhà trừ khử Lily, nhưng bọn họ đều lắc đầu bó tay. Cho đến khi đọc được thông tin quảng cáo về thuật xâm sinh tử mà tên quỷ lùn đã đăng trên mạng, hắn mới đánh liều đến hỏi thử xem sao. Tới đây mới biết, hóa ra lâu nay có tới tận hai Lily vẫn đang bám đuổi theo, ám ảnh hắn ta không giây phút nào buông. Một là heo tinh, một là ma nữ, cùng trú ngụ trong cùng một thân xác, càng khiến cho hắn thêm sợ hãi. Vào cái đêm hôm bọn tôi đến nhà phục kích Lily, hắn đã chẳng chạy đi đâu xa mà ẩn nấp ở một góc gần đó, theo dõi hết toàn bộ diễn biến sự việc. Đương nhiên, cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Lily bị trúng con dao mổ heo của gã trọc, rồi lập tức thay đổi hình dạng thành con heo tinh gớm ghiếc, rồi lại xì hơi ra trở về hình dạng nhỏ bé của Lily, đu lên trên tường như con thằn lằn trốn thoát đi. Từ sau khi may mắn nhờ có hình xăm năm thanh bảo đao hộ thể, tránh được đại nạn, không còn bị con heo tinh và oán hồn của Lily đeo bám nữa, hắn mới yên tâm trả nhà trên thành phố, trở về quê nội. Một mặt cho tiện việc canh giữ chỗ cái giếng đã quan sát Lily, mặt khác ra vào chăm sóc con heo khổng lồ đang nhốt trong cái chuồng dột nát hôi hám ngay đằng sau nhà của hắn, để không cho ai giết thịt con heo, làm lộ ra bí mật nhờ dạ dày heo tiêu hóa xác người chết của hắn. Nhưng điều hắn ta không lường trước được là bọn tôi không những nghi ngờ mà còn lần theo manh mối tìm đến tận đây, buộc hắn phải khai nhận hết mọi tội lỗi, quá trình và động cơ giết người. Vẫn tưởng hắn sẽ thông minh hơn, nhưng cuối cùng rồi cũng như cha của hắn, một lần nữa phải nhận án tử hình, đền mạng cho Lily, cho tội ác thảm khốc mà hắn đã nhẫn tâm gây ra. Giết người thì phải đền mạng, đó là hình phạt cho những kẻ ác tâm đã xuống tay tước đoạt đi mạng sống của người khác. Qua đây cũng cho thấy thực trạng đáng báo động của vấn nạn hẹn hò trực tuyến. Mạng ảo và các ứng dụng tìm kiếm bạn tình chính là cái bẫy nhện khổng lồ giăng ra chờ sẵn, sẵn sàng vồ lấy, chụp lấy những kẻ khờ mộng mơ và ngây thơ, tin tưởng và lừa dối, sự thật và giả tạo, chó sói và con mồi cùng xoay vần trong lưới nhện. Để hôm nay bạn là tợ săn, nhưng biết đâu ngày mai gặp một con chó sói đội lốt cừu non, lại đổi vai từ tợ săn phút chốc biến thành một miếng mồi ngon béo bở. Ừ thì biết đâu được, biết đâu tối hôm đó nếu tôi giao lại tên Tài cho cảnh sát thì đời hắn có lẽ sẽ kết thúc nhẹ nhàng hơn, chỉ sau mấy phát súng dành cho kẻ tự tụ. Nhưng tôi đã không làm thế. Khi đó tôi đã quyết định sẽ tha cho hắn sau khi gột rửa đi hình xăm năm thanh bảo đao, muốn để hắn và Lily tự giải quyết với nhau, kết thúc ràng buộc nhân quả, nhất định không để cộng nghiệp cùng hắn ta, nghiệp chồng thêm nghiệp. Không, xin đừng mà, xin đừng xóa hình xăm của tôi. Tôi vãn sinh cậu mà, không có hình xăm này thì tôi sẽ bị chúng nó xé xác mất, có khác nào chết đâu chứ. Tên Tài vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm siết chặt của gã trọc. Hắn vừa khóc lóc van xin, vừa thương lượng muốn đưa thêm tiền. Nói bao nhiêu hắn cũng cho tôi hết, miễn sao đừng xóa hình xăm sinh tử hộ thân của hắn. Hắn không muốn chết thảm. Tôi sợ con heo thành tinh lắm, có quả vật nó sẽ không tha cho tôi đâu mà. Xin cậu mà, tôi biết lỗi của tôi rồi, tha cho tôi đi làm ơn mà. Sợ cái gì? Nhìn con heo khổng lồ đằng kia đi, tội nghiệp thật, đến bây giờ vẫn chưa nhận ra con quái vật ấy là từ đâu ra sao? Tên quỷ lùn đưa mắt nhìn về phía chuồng heo, hất hàm hỏi hắn. Tên Tài trong giây lát như hiểu ra được ngụ ý trong lời nói vừa rồi, mặt cắt không còn giọt máu, choáng váng đứng không vững nữa. nhìn con heo khổng lồ mà miệng hắn cứ lẩm bẩm, đầu cứ lắc lia lịa. Không thể nào, không thể nào có chuyện lâu nay tôi vẫn ăn nằm với một con lợn được. Tuyệt đối không thể có chuyện đó đâu. Sao lại không thể? Kích thước của con heo đó trước đây chắc chắn chỉ bằng một con heo bình thường. Tự sau khi được cho ăn thịt người mới to lớn, nứt thịt ra, rồi trở nên khổng lồ như bây giờ. Nhìn xem, có con heo nào mà to như con trâu như vậy hay không? Không nhờ thịt người đó thì con heo cũng đâu có thành tinh được mà ăn nằm với nhau. Nhân quả báo ứng cả thôi. Không, mấy người lừa tôi, không thể nào. Tôi thở dài, bảo gã trọc lôi cổ hắn lại gần chuồng heo, để gã cùng con heo khổng lồ mặt đối mặt, rồi lấy tay che đi hình xăm. Lúc này con heo chẳng biến hóa gì, chỉ hơi nhát người nên lắc lắc hai lỗ tai, lùi lại mấy bước, nép sát vào trong góc chuồng. Tên Tài thấy thế liền la lên đắc thắng. Thấy chưa, chỉ là con heo bình thường thôi, heo tinh gì chứ. Sẵn con dao chọc tiết heo khi nãy tên Tài mang theo, toàn đâm chết tôi. Tôi tiến lại gần, gằn giọng với con heo. Con không bao hiền hình. Nhưng con heo nghe tôi hăm dọa thì càng nép sát hơn, xoay đầu trốn vào trong góc chuồng, không chút động tĩnh biến hóa. Tôi đành phải mạnh tay hơn, leo vào trong tiến tới gần con heo, kề sát con dao chọc tiết ngang cổ. Lúc này nó mới trung lên bần bật, ngồi xổm trên đất, từ từ biến thành hình dạng của Lily mập như tôi đã từng gặp. Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Lily mập trong hình hài của một con heo gớm ghiếc không ngừng van xin tôi tha mạng. Chứng kiến toàn bộ sự thật đang phơi bày ra trước mắt, tên Tài như lên cơn điên, khua tay múa chân muốn vùng ra, lao ngay tới chỗ con heo tinh, một dao chọc cho sổ tiết nó ra. Làm như chỉ có như vậy mới rửa được phần nào nỗi oán hận, nhục nhã ê chề đang trào lên trong lòng hắn bây giờ. Nhưng không thể vùng thoát khỏi tay gã trọc được, nên gã cứ sùi bọt mép mà gào lên. Con lợn khốn kiếp, ngủ với ông, còn không có tinh khí của ông. Ông phải giết mày, phải giết mày, buông tao ra. Gã trọc hỏi. Bây giờ phải làm như thế nào với thằng này đây? Ủa à, cậu đã gọt rửa hình xăm xong cả chưa? Tôi lục tìm trong túi, mới phát hiện khi nãy tranh thủ đi, vội quá không mang theo đủ đồ nghề. Gọt rửa hình xăm cũng phức tạp bài bản, không thua kém gì khi xăm, nên không thể hoàn thành khi mang thiếu đồ được. Gã trọc nhíu vào túi tôi rồi hỏi. Sao vậy cậu? Không đủ đồ rồi. Vậy bây giờ như thế nào? Cũng đâu có mang theo thằng này về bên chỗ ông Hai lấy đồ được. Thả nó càng không được à nghe. Cái thằng này tranh mảnh lắm, thả rồi không có bắt được đâu. Lại công cốc đó, tốt hơn hết cứ đưa nó ra công an cho rồi đi. Hắn ta quỳ gối van xin, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra. Không, đừng gọi cảnh sát mà. Bà nội tôi lớn tuổi rồi, lại biết không có nghe được gì hết, cần có tôi bên cạnh chăm sóc. Tôi già sức yếu không có tôi thì đội tôi phải sống làm sao đây? Gã trọc tức giận đạp cho hắn một cái nằm rạp trên cỏ. Vậy chứ cái lúc giết con nhà người ta đó, sao mày không nghĩ đến bà nội lớn tuổi còn bị điếc, cần có người chăm lo của mày đi? Bây giờ chết tới nơi rồi lại mang bà già ra xin tội cho mình, cái thằng chó này mày không thấy xấu hổ sao? Tên quỷ lụng nhìn trời đã chuyển dần về sáng, không thể chậm trễ thêm được nữa, lấy điện thoại ra ấn nút gọi cho cảnh sát. Đúng lúc này, một bóng người thình lình xuất hiện, băng ngang qua chuồng heo, giật lấy con dao chọc tiết heo trong tay tôi. Lúc định thần lại thì nhìn thấy một bà già, mặt mũi già nua khắc khổ, tóc tuy đã điểm xương, lưng tuy đã còng, nhưng hành động vẫn vô cùng nhanh nhẹn, đúng chất nhà nông. Bà nội! Tên Tài kêu lên. Nhưng người mà tên Tài gọi là bà nội không chút để tâm đến hắn ta, vừa chớp đi con dao trong tay tôi, liền dứt khoát chọc mạnh vào sâu trong yết hầu con heo khổng lồ. Máu bắn ra xối xả, nhuộm đỏ cả chuồng heo nhớp nhúa. Con heo tinh trong hình người đang quỳ trên đất van xin nãy giờ lập tức bị một dao của bà già chọc tiết, chỉ nghe kêu ét lên một tiếng thảm thiết ngã lăn ra đất, toàn thân nhuốm máu, co giật lên mấy lần rồi trợn trắng mắt ra. Tôi tròn mắt, không biết bà già này lấy đâu ra dũng khí mà chỉ trong một dao đã giết gọn được con heo tinh như thế. Là vì bà ta muốn cứu lấy đứa cháu đã giết người hay sao? Bà ơi, bà nội ơi! Tên Tài vừa nhìn thấy bà nội mình đã khóc trống lên như một đứa con nít bị bắt nạt. À, thôi thôi, đừng khóc. Chung vậy, đứa nào dám động vào cháu của bà giết chết đứa đó. Chúng mày nhìn con heo này mà làm gương. Tôi nhìn bà lão đã già, trong tay lăm lăm con dao nhọn, mình mẩy bê bết máu, mặt mũi nhăn nheo, xô lệch. Đường nét dữ tợn hung ác hiện lên trên nền trời đêm sâu thăm thẳm, trộn lẫn giữa hai màu đen của trời và đỏ của máu. Trong bà ta chẳng khác nào ác quỷ vừa leo lên từ địa ngục. Tôi khuyên, bà có giết con heo đó cũng vô ích thôi. Cháu bà giết người thì mới đền tội. Bà có một mình, bọn tôi có tới mấy người. Bà cầm con dao đó thì hù dọa được ai? Bà buông con dao xuống đi thì hơn. Bà ta không nghe, còn ngoác cái miệng mớm sộm, không còn cái răng nào ra, mà cười quái gở. Xương trong tay bọn mày á, toàn là xương heo thôi. Có gọi công an tới cũng không tìm ra được chứng cứ đâu. Không hồn thì thả cháu tao ra ngay. Tên Tài không biết bà nội đã phát hiện ra mình giết người từ lúc nào, cứ sửng sốt kêu lên: Bà nội, bà! Thằng cháu ngu ngốc này giống hệt thằng cha mày. Chẳng phải đã nói đàn bà toàn lũ trăng độc hay sao? Cũng may mà bà phát hiện ra sớm, cho người vớt hết xương dưới giếng lên, thay xương heo vào đó. Còn bọn mày, vợ không bằng không cớ, để xem làm sao buộc tội cháu tao. Hắn ta nhìn bà mình, ánh mắt long lanh lên biết ơn. Tôi nghi hoặc, trội đèn vào mấy mảnh xương trong tay của gà trọc, có cảm giác đúng là xương heo thật. Gà trọc tức tối vì mất công mất sức, lại chỉ lôi lên được một mớ xương heo. Gà gầm lên: Xương, bà giấu ở đâu? Nói mau, không tôi bẻ gãy tại nó. Xương hả? Xương tao ninh cho mềm, cho chó ăn. Tao cũng ăn. Mày tới mà mổ bụng tao đi, mổ bụng chó cả cái làng này mà tìm. Bà già này đúng là ngang ngược hết chỗ nói. Tôi đưa mắt ra hiệu cho gã trọc đừng nóng, rồi lại nhìn bà ta. Cháu bà đã giết người thì phải chịu tội. Bà che giấu cho cháu thì bà cũng là đồng phạm đó. Giết người vì cái ngữ đó. Thứ con gái còn lứa mới nước mắt trà đã ngứa nghệ, quen biết nhà qua mạng mới có mấy tháng, vậy mà chưa gì đã dám bỏ nhà theo trai về tận dưới này. Cái giọng gái đĩ thỏa giống hệt như con gái mẹ của thằng Tài. Đều là thứ gái lăng loạn trắc nết, là thứ yêu ma đổi lúc người ta. Thứ đó chết là đáng. Bà nội tên Tài vặn mắt lên, nhớ lại người đàn bà đã phản bội và gã nhân tình của ả ta đã bị thằng con trai đồ tể của bà chém chết như thế nào, để phải lĩnh án tử hình. Hại bà mất con, cháu bà phải khổ sở lớn lên trong cảnh mồ côi, không cha không mẹ. Hắn ta được nuôi dạy bởi một bà già quê, trải qua quá nhiều thương tổn, tâm lý dần trở nên cay nghiệt và cực đoan với đời. Vì mất đi đứa con trai duy nhất, phải một thân một mình nuôi đứa cháu nhỏ. Chẳng trách đứa cháu mà bà ta chăm bẩm chính là tên Tài, càng trưởng thành thì nhân cách càng méo mó đi. Chúng mày có cút đi hay không? Tao mà nằm dạ ra đây, kêu làng nước tới là chúng mày chết đó. Bà già chỉ mũi dao vào mặt tôi hăm dọa. Tên Tài có bà nội hậu thuẫn nên trở nên can đảm hơn, vùng vẫy nói với gà trọc: Buông tao ra, buông tao ra cái thằng này. Bà già này thật không dễ đối phó. Giả như bây giờ bà ta la làng lên, đánh động dân làng tới đây, rồi vu cho bọn tôi cướp của giết người thì nguy. Ở cái làng quê này, phép vua thua lệ làng. Dù gì bọn tôi cũng là người lạ, có chuyện gì chắc chắn dân làng sẽ tin bà ta, tuyệt đối không thể xem thường thủ đoạn của bà già này được. Tuy tôi nghĩ vậy, nhưng gã Trọc vốn nóng tính, nên tên Tài vừa dựa thấy bà nội hắn vùng ra, đã bị gã Trọc vặn ngược trở lại, còn mạnh tay hơn lúc nãy, khiến cho hắn kêu thét lên đau đớn. Tên quỷ lùng nhỏ giọng nói với gã Trọc: "Nè, nhẹ tay thôi, thả người ra trước đi." "Cái gì? Phải đưa nó lên công an chứ, sao lại thả?" Gã Trọc ngạc nhiên. Tôi biết bây giờ mà làm lớn chuyện lên, trong khi chưa có đầy đủ chứng cứ, thì chỉ thiệt cho bọn tôi thôi. Sau này muốn tìm kiếm xác Lily cũng sẽ gặp khó khăn, nên tốt hơn hết vẫn là lùi một bước. Bà nội tên Tài thấy hắn đã bị gã Trọc bẻ ngược ra sau, kêu la thảm thiết, thì nổi máu xung thiên lên, lao tới chém tới tấp vào đầu, vào mặt gã Trọc. Mày thả cháu tao ra. Thả cháu tao ra chưa hả? Không thả tao chém chết mày." Mỗi một nhát dao chọc tới lại mắng gã thêm một câu, nhát nào nhát nấy toan chọc vào chỗ chí mạng. Tay nghề giết mổ của bà ta quả thực không thể coi thường. Gã Trọc chỉ tránh né mà không đánh trả, có vẻ như không muốn ra tay với người lớn tuổi. Nhưng võ nghệ gã có cao cường đến đâu cũng không thể tránh né mãi, huống gì một tay còn đang bận giữ tên Tài. Né một hồi phát cọc lên, gã lớn tiếng: "Nè bà già, bà đừng có quá đáng nha, tôi không nhịn bà nữa đâu đó." "Cái gì? Tao cứ quá đáng đó, tao cứ chém nè. Mày có ngon thì mày đánh tao đi, không dám đánh thì thả cháu tao ra." Gã Trọc bất đắc dĩ phải tiếp tục tránh né. Bà già ngang ngược mà." Tôi tung một cước đá văng con dao xuống đất. Bà già cuồng lên, nhào ra trảng cỏ, bò tới bò lui lần mò trong bóng tối, rồi lẩm bẩm: Con dao đâu rồi?" Tìm không thấy, bà ta lại đứng vụt lên, nhào lại đấm đá tôi túi bụi. Tôi tóm bà già trói vào gốc dừa gần đó, trước con mắt ngạc nhiên của gã Trọc và tên lùng. Xong xuôi, tôi nói: "Ông lấy điện thoại thằng đó ra cho tôi." "Thả tao ra, mày làm gì cháu tao?" "Ồn mà quá, ông bận kiếm cái gì bịt miệng lên đi." Gã Trọc theo lời tôi, ép tên Tài phải giao điện thoại di động ra, lấy dấu vân tay mở khóa, chuyển trả cho hắn đủ 50 triệu tiền xăm mà hắn đã trả tôi trước đó. Cậu định làm gì? Đừng. Hắn ta hoảng sợ, trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn chỗ dựa duy nhất đã bị tôi trói ở đằng gốc dừa, cùng với một miếng vải nhét trong miệng. 50 triệu tiền xăm đây, nhìn đi, đủ chưa nghe? Ông Trọc à, giữ hai bàn tay lại, giữ chặt. Tôi nói xong, lấy ra một con dao trọc giấy, rạch dấu ít lên hình xăm 5 thanh bảo đao trên mu bàn tay và lòng bàn tay của tên Tài. Vết rạch không sâu, không đau, không mất máu nhiều. Thứ khiến hình xăm 5 thanh bảo đao mất đi tác dụng cũng không phải vết sẹo hình dấu ít sau này sẽ để lại trên da tay của hắn ta, mà là do hình xăm triện ấn trọng cửu long tranh châu xăm trong lòng bàn tay của tôi. Người trong tay có được ấn trọng là thụ mệnh vu thiên, tức là người nhận được sự ủy thác của trời. Cửu long tranh châu khắc họa chính con trọng oai hùng tranh nhau viên ngọc châu, mang năng lượng dương vô hạn, đem lại sinh lực may mắn tràn trề, xua đuổi tà ma và các chế tam tinh bát quát xui xẻo. Không phải lúc cần kiếp thì không cần dùng đến cái này. Vì là hình xăm dạng ấn triện nên phải có máu của tôi để triện ấn nổi đỏ lên thay cho mực. Ấn lên trên hình xăm sinh tử có dấu ích thì mới phát huy được tác dụng gột rửa. Ai khi không mà muốn mất máu đâu chứ. Mực xăm sinh tử hòa trộn với nguyên liệu đặc biệt, nhưng thứ chính yếu nhất vẫn là dùng khí âm. Triện ấn cửu long tranh châu, mỗi một đường nét đều mang năng lượng dương cường đại, vừa chạm vào liền trút hết âm khí trong viên minh châu, khiến cho Ngọc Châu chuyển màu lập tức từ đỏ sang đen. Tôi thở dài. Ôi, lại phải tẩy ngọc nữa rồi, bẩn hết cả tay. Tôi giật mình nhìn con heo tinh khổng lồ vừa từ từ đứng dậy trước con mắt sửng sốt của tên Tài và bà nội hắn. Bởi cho dù có là heo thành tinh đi nữa, bị con dao nhọn sắc chọc sâu vào yết hầu, kéo giật cả cuốn họng ra ngoài, máu chảy ra thành vũng, thì cũng không thể nào sống được. Là Ly Ly sao? Tên quỷ lùng lẩm bẩm. Con heo khổng lồ mình mẩy đầy máu tanh từ từ đứng dậy trên bốn cái chân yếu ớt. Cặp mắt heo ti hí đỏ ngầu, miệng chảy nước dãi ra, cổ họng treo lủng lẳng mấy dây máu đã đông lại thành cục. Lừ lừ tiến đến đằng gốc dừa, nhìn bà già căm thù, ôm ôm giọng nói. Bà nói tôi đáng chết. Tôi đáng chết chỗ nào? Khi thằng cháu thú tính của bà cưỡng bức tôi, chẳng phải tôi đã cố hết sức để chống cự rồi hay sao? Không để bị cưỡng bức là đáng chết hay sao? Cháu của bà là vàng là ngọc, còn con người khác thì là rơm là rác, nên bà không thấy quý có phải không? Tự nhiên giữa lúc thanh vắng tối tăm, giọng một đứa con gái thê thiết không ngừng trách móc, cứ ồm ồm khàn khàn vọng ra trong hình hài một con heo bị cắt đứt cổ họng. Bầu không khí đỏ sẫm tanh mùi máu, quỷ dị đến mức nghẹt thở, khiến cho ai nấy cũng đều lạnh sống lưng. Tên quỷ lùng đứng gần đó nhất, kể lễ xong, con heo tinh đột nhiên xoay cái đầu heo ra, bảo anh ta lấy vẻ trong miệng ra để cho bà ta nói. Mày muốn giết thì giết tao đây nè, tao thế mạng cho cháu tao, chứ đừng giết nó. Bà nội tên Tài thân trung như cày sấy, mà miệng vẫn cố nói cứng. Vẻ vừa lấy ra đã lập tức cầu xin cho thằng cháu. Nhưng con heo tinh nghe vậy thì cười lớn lên, nghe en ét en ẹt, đổi hướng sang chỗ gã trọc đang giữ tên Tài trong tay. Không không, Ly Ly à, xin em đừng giết anh. Anh biết lỗi của anh rồi, tha cho anh đi. Anh hứa sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho em. Giết anh rồi em cũng đâu có sống lại được. Ly Ly, Ly Ly à, đừng, đừng mà. Tên Tài kêu toán lên thất thanh, trong tròng mắt hiện lên hình ảnh con heo tinh khổng lồ đang điên cuồng lao về phía hắn bằng tất cả phẫn nộ và uất ức, cắn đứt cổ họng hắn, xé toạc ra, khiến tên Tài chết ngay lập tức. Hai tròng mắt trợn ngược vì quá kinh hãi, máu me bê bết kéo dài thành một vệt từ trong chuồng heo ra đến ngoài giếng. Lũ quạ đập cánh cất tiếng kêu lên loan báo cho nhau đến trĩa thịt, nghe như tiếng réo gọi vong hồn. Một luồng khí đen cũng theo tiếng réo gọi vong hồn của lũ quạ thoát ra khỏi xác con heo đã tiêu hóa máu thịt của mình, bay lơ lửng trong không trung trước khi hoàn toàn biến mất. Cái xác nặng hơn 150 kg đổ ập xuống đè lên xác tên Tài. Máu thịt lẫn vào nhau cùng hòa làm một, tanh tưởi chảy tràn đến bao quanh cái miệng giếng oan nghiệt. Cũng kết thúc một vòng tròn nhân quả đầy bi kịch. Mong con nhỏ Ly Ly kiếp sau sẽ không ngây thơ, tin theo lời hứa hẹn trên màn ảo, càng không ngờ nghệch đến mức đi theo người lạ về nhà, còn về tới tận quê của người ta. Mong sao không như kiếp này, phải gánh chịu khổ ải cùng thân xác trì độn với một con heo. Thành thật mà nói, trong câu chuyện này Ly Ly cũng có một phần lỗi, nên mới phải nhận lấy một bài học quá đắt. Sống cùng chung thân xác và sử dụng trí óc trì độn với một con heo. Nhưng không riêng gì Ly Ly, mỗi một người đều nhận lãnh hậu quả của riêng mình. Tên Tài một khi đã giết người thì phải trả giá bằng cả mạng sống. Còn bà nội của hắn ta cứ ngồi đó ủ rũ xõa tóc bên cạnh giếng, ôm cứng lấy cái xác vẫn còn chút hơi ấm của đứa cháu mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng con heo tinh đã cắn nát từ cổ họng đến mặt mày hắn rồi, có thần tiên xuống cũng hết cách thôi. Lúc này đã 3 giờ sáng, Tôi an ủi bà nội tên Tài mấy câu rồi nói: người đã chết không thể sống lại được, thôi thì bà cố gắng nén đau thương, mang xác về lo hậu sự đi. Rồi tôi cùng hai ông kia lững thững men theo con đường cũ trở về chỗ ông Hai Cần. Nhưng lạ một nỗi là đi ngược lại đúng con đường khi nãy. Đi một hồi vẫn không thấy nhà cửa đâu hết. Nhà ông Hai Cần đâu không thấy. Chỗ lúc chiều bọn tôi cơm nước ngủ nghỉ, tự nhiên bây giờ lại biến thành một cái nghĩa địa mịt mù sương gió. Còn tìm được bia mộ có khắc tên ông Hai Cận và tên hai đứa con gái ông đã nói lúc chiều, nằm sát cạnh nhau nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Khi bọn tôi đến đây, không có khách sạn nhà nghỉ nào hết, nên mới tìm nhà dân ở tạm. Vào nhà ông Hai Cận ăn uống nghỉ ngơi đến khuya, thì đi giải quyết chuyện của tên Tài. Vậy tại sao lúc quay lại, nhà đã thành nghĩa địa chôn xác, còn người sống sờ sờ lúc chịu giờ đã thành chết xanh cỏ rồi? Chẳng những thế, trước bia mộ ông Hai Cần vẫn còn nguyên sắp tiền tôi gửi cho ông ấy, đủ 3 triệu đè dưới bát nhang. Nhìn tờ tiền là tôi biết liền thôi. Ông còn kể cho tôi nghe chuyện tên Tài nữa mà, sao như thế được? Tôi hãi quá, gọi hai ông kia đi lẹ ra cổng làng, chỗ có cái miếu thờ cô, tránh tạm một lát chờ trời sáng. Nghĩa trang sình lầy nhớp nhúa, giẫm ngập ngụa dưới đế dày, xung quanh toàn là cốc nhái ẩn ưng. Nghe chúng nó phồng má lên kêu ầm ập mà rợn hết cả gai ốc. Thật không dám tưởng tượng món canh chua cá dảo mà hôm qua đói bụng quá bọn tôi húp lấy húp để ở trong nhà ông Hai Cận. Rốt cuộc cái thứ trôi vào bụng là thứ gì? Trong mấy con đang kêu loạn ở quanh đây, là rắn hay chuột hay là cốc nhái ẩn ưng? Vừa nghĩ đến đã thấy muốn ói ra, còn bụng thì cứ đau trăm trăng. Giờ đây mà Tào Tháo dí, chỉ có nước ngồi sớm giữa đồng thôi. Ba ông co ro bó gối, vật vừa ôm ba lô, ngồi nấp dưới gốc cây đa cổ thụ bên cạnh miếu cô. Trời mưa lâm trăm, ngồi cho tới khi trời sáng rõ, thấy tỏ đường đi rồi mới lò dò đi tìm chỗ ăn sáng. Ra đến tận chợ mới có hàng quán lưa thưa. Tôi chọn đại một quán rồi rẽ vô, ngồi trên chiếc ghế tre rót nước trà uống cho đỡ khát. Mỗi người gọi một dĩa bánh ướt với chả. Ăn xong, tôi lân la dò hỏi chủ quán: Ờ chú ơi, làng này có ai tên Hai Cận không chú? Ờ, Hai Cận hả? Ờ, mấy cháu là phóng viên hay sao? Tới giết bại cái vụ năm đó hả? Là tay bắn thịt ngoài chợ giết vợ với người tình mình rồi chặt xác, quăng xuống giếng vì tàn chứ gì. Cái vụ đó trần trần cả một thời mà, làm náo động cả cái làng lên. Tới khi vỡ lẽ ra đó, thì tay thịt heo cũng bị xử tử, còn gì nữa đâu mà giết chứ. Vậy Hai Cần là ông bắn thịt heo sao chú? Đâu, Hai Cần là cái ông nhân tình bị chém chết đó. Tội là tội cho bà vợ với hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học của ổng kia kìa. Từ sau cái vụ Hai Cần ngoại tình gian dâm bị phát hiện rồi chém chết, đi đâu làng nước người ta cũng xì xầm bàn tán. Ba mẹ con chịu không nổi, ôm nhau uống thuốc trầy tự tử chết hết luôn. À, hóa ra vị cha của tên Tài giết chết Hai Cần, hai vợ con ông ta nhục nhã đến nỗi phải tự tử chết, nên Hai Cần mới chỉ điểm cho tôi đến lấy mạng con trai ông bán thịt, cũng chính là tên Tài, để trả thù. Cha mẹ làm bậy ảnh hưởng đến cả đời con, âu cũng là nhân quả nhãn tiện, oan oan trương báo. Ăn sáng xong, bọn tôi chạy thục mạng ra đường cái lớn, bắt cho kịp chuyến xe sớm về thành phố. Về tới nhà, tôi chán nản lăn ra giường, mất công mất sức đủ thứ. Đã không được gì, còn phải nôn ra 50 triệu trả cho thằng Sở Khanh giết người nữa. Lần nào cũng gặp khách như thế này, chắc tôi dẹp tiệm sớm quá. Đã giết người thì đi đầu thú đi cho rồi, còn bài đặt đi xăm làm cái gì? Báo hại tôi kéo theo mấy chuyện dớ dẫn không đâu, mất thời gian không được ích lợi gì. Lần sau khách nào đến xăm phải tìm hiểu cho kỹ mới được, không để bị cuốn theo mấy cái thành phần su cà na như vậy nữa. Đang lúc than trời trách đất vì đã ế còn gặp khách không đâu, thì có khách mới đến. Lúc anh ta bỏ nón ra mới thấy cái đầu hói bóng lưỡng, tóc trên đỉnh đầu đều đã bay biến đi đâu hết. Chuyện hối đầu sân bay chẳng ai lạ gì, chỉ thấy lạ là vì anh ta trông còn rất trẻ, độ chừng 20-22 gì đó thôi. Tuổi này thì rất hiếm khi nhìn thấy ai bị hối nặng đến vậy. Anh tới đây có việc gì không? Tôi đẩy tách trà cho anh ta, cho hỏi. Anh ta ngượng ngùng đáp. Tôi nghe một người quen nói chỗ anh Sâm sinh tử có thể trừ tà ma nên mới đến. Anh tên gì cho dễ xưng hô? Tôi tên Hải, 25 tuổi. Anh hiện đang làm việc gì? Tôi là nhân viên bán hàng trong siêu thị. Anh kể lại chuyện gặp ma, càng chi tiết càng tốt. Tôi phải biết vấn đề ở đâu thì mới chọn hình xăm hiệu quả được. Chuyện này hơi khó tin một chút, nhưng mà đều là thật. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến tội nghiệp của con người trước mặt, tôi phì cười. Không sao đâu, anh cứ kể đi. Yêu ma quỷ quái gì tôi cũng gặp rồi. Tới đây rồi thì không có gì là khó tin hết á. Chuyện là đêm nào cũng có một người phụ nữ bị hối đầu, đến hỏi tôi lượt chải đầu nằm ở kệ nào. Bà ta mặc áo cọc tay màu đỏ, đóng thùng trong quần Âu cũng màu đỏ, đi đôi giày thiêu tất nhiên cũng là màu đỏ luôn. Nhưng so với áo quần thì có hơi kỳ lạ một chút, vì là giày thiêu cho nên đi vào trong chẳng ăn nhập gì cả. Gã trọc gãi gãi đầu bóng loáng, thắc mắc hỏi. Ủa, mà cô ta bị hối đầu thì cần mua lượt để làm gì? Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh vậy, nhưng rồi lại nghĩ biết đâu mua cho người khác dùng thì sao, nên tôi cũng thôi không có suy đoán linh tinh nữa. Tôi chỉ cho bà ta lượt chải đầu đặt ở kệ thứ tư, quầy đối diện. Sau đó bà ta nói cảm ơn tôi rồi biến mất. Thỉnh thoảng tôi ngẩng lên thì thấy bà ta thoát ẩn thoát hiện quanh quẩn chỗ cái kệ của lượt, lúc thì lại không thấy đâu nữa. Sau một hồi bận tính toán sổ sách cho nên tôi cũng không chú ý đến nữa. Đến tối hôm sau bà ta lại đến, giờ mọi chuyện lại diễn ra giống y hệt như hôm qua. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết bà ta có phải bị thần kinh hay không, mua được chải đầu hối đã kỳ lạ lắm rồi, lại còn hỏi đi hỏi lại mấy lần. Thêm một đêm thứ ba lặp lại giống như hai hôm vừa rồi nữa. Rồi thì không thấy bà ta xuất hiện nữa. Không mua thì thôi, cứ hỏi đi hỏi lại, dù tôi đã kiên nhẫn hết, chỉ hết lần này tới lần khác rồi. Cái hôm tối thứ ba bà ta lại hỏi, tôi bực mình quá mới đi tới cái chỗ kệ cược kệ lượt á, gom hết tới bàn thu ngân một đống lượt đủ loại luôn, đủ kiểu đủ màu sắc, tròn vuông gì cũng có để cho bà ta lựa. Nhưng mà bà ta không lựa, lại hỏi cái câu cũ là lượt chải đầu để đâu. Tôi không nhịn nổi nữa mới bảo bà ta không mua thì đừng có phá tôi. Tôi đã nói với bà rất nhiều lần là lượt để đâu rồi, sao cứ hỏi đi hỏi lại như vậy. Thế là bà ấy nhìn tôi đùng đùng nổi giận, mặt cứ tỉnh như không, trơ trơ ra rồi hỏi lượt chải đầu để đâu. Lúc này thì thôi tôi chịu rồi, chắc là bà bị tâm thần, chứ người bình thường chẳng ai lại đi làm như vậy hết. Tôi xua tay đuổi bà ta đi. Thì nhân viên của quầy thu ngân trong cùng cũng cùng lúc đó đi ra. Anh ta hỏi tôi nói chuyện với ai mà lớn tiếng quá vậy. Tôi định chỉ người phụ nữ đó, thì bà ta lại lướt đi nhanh như ma tới chỗ khu kệ có lượt chải đầu, rồi biến mất dạng như mấy lần trước vậy. Kỳ quái hơn nữa là nhân viên kia nói nãy giờ không có nghe tín hiệu mở cửa. Nhìn từ quầy trong kia ra cũng thấy có mỗi mình tôi đứng khua tay múa chân nói chuyện một mình, chứ làm gì có ma nào nữa đâu. Tôi sững người một lúc mới hỏi anh đó, là bộ anh không thấy một người phụ nữ hối đầu mặc toàn là đồ màu đỏ hay sao? Nhưng anh ta chỉ lắc đầu không nói gì, còn nhìn tôi ái ngại như thằng thần kinh vậy. Siêu thị chỗ tôi làm tuy không có đông, nhưng mà lúc nào cũng có khách. Ma nào mà tìm tới chỗ đông người như vậy bao giờ. Tôi cứ đinh ninh là bà ta bị tâm thần, cho nên nghĩ bụng lần sau có tới phá nữa tôi gọi bảo vệ. Nhưng mà tôi đã nói lúc nãy đó, bà ta đến 3 đêm liền rồi không thấy đâu nữa. Lúc đó tôi lại cứ mong bà ta xuất hiện để chứng minh cho mọi người là bà ta không phải là ma. Tôi không có gặp ma, rồi tôi cũng không có bị trúng tà gì hết. Đêm nào tôi cũng ngóng chờ mà không có thấy. Và kể từ đó bắt đầu có một sự lạ, là tôi bị rụng tóc. Mỗi lần gọi đều rụng rất nhiều tóc, có khi rụng mất cả một mảng lớn như anh thấy đó. Hay là anh có bệnh gì trong người? Đã đi khám chưa? Không, tôi đi khám rồi, nhưng bệnh viện nào cũng nói là không rõ nguyên nhân bị rụng tóc là cái gì. Mấy đời nhà tôi người nào cũng tóc đen, vậy tóc tôi như hồi trước cũng vậy. Không có chuyện là tôi bị di truyền cho nên mới rụng tóc hay hối đầu gì đâu. Anh coi nè, mới có một tháng thôi mà tóc tôi từ tóc dậy thành ra rụng sạch hết, còn đen ngoe có mấy chỏm như vậy nè. Bây giờ đi đâu cũng phải đội nón cơ. Tôi tự ti mặc cảm lắm. Mãi gần đây tự nhiên tôi mới sực nhớ ra cái chuyện về người phụ nữ hối đầu. Cứ hỏi cái lượt chải đầu ở đâu trên chỗ làm thì mới ngờ ngợ là do bà ta làm. Rồi sẵn biết chỗ tiệm xăm của anh, nghe nói gì cái gì mà xăm sinh tử thì bắt được ma hay lắm, nên tôi mới đến đây nhờ anh xem có cách gì giúp cho tôi, cho giúp cho tóc tôi mọc lại được hay không. Chứ tôi thì tôi chắc chắn là do cái bà điên đó làm. Anh Hải, một nhân viên bán hàng siêu thị, giới tính nam, 25 tuổi, không bệnh tật gì, cũng không di truyền chứng hối đầu từ gia đình, bỗng dưng rụng tóc thành từng mảng chỉ trong vòng một tháng. Anh nghi ngờ người phụ nữ đến hỏi lượt chải đầu trong ca trực của anh, hỏi suốt 3 đêm liền nhưng không mua, và lần nào cũng biến mất vô cùng bí ẩn ngay sau đó. Nghi ngờ bà ta là ma, và bản thân vì bị trúng tà cho nên mới rụng tóc. Vừa hay biết đến thuật xăm sinh tử qua người quen, nên anh ta mới đến tiệm gặp tôi, muốn tôi xăm cho anh ta một hình xăm trừ tà để tóc có thể mọc được trở lại. Tôi nhìn người có mái tóc buộc cao, tóc dài, đen như mun, dày và mượt, đẹp còn hơn cả tóc con gái trong bức ảnh. Lại nhìn người trước mặt một chút khí chất phong trần lãng tử cũng không còn. Vẻ ngoài già đi trông thấy, chỉ vì cái chứng hối đầu không rõ nguyên do. Mới thấy chuyện này rõ ràng hết sức quái lạ. Nghe xong câu chuyện, ảnh cũng xem qua rồi, tôi mới hỏi: rồi anh có gặp lại người phụ nữ đó lần nào nữa không? Có, có một lần tôi bắt gặp bà ta, cũng trong siêu thị tôi làm, nhưng mà không phải ca trực của tôi. Vừa thấy một cái là tôi chạy lại hỏi liền, hỏi bà ta là người hay ma, thì bà ta không trả lời, cứ trừng mắt lên nhìn rồi giật cái nón tôi đang đội xuống. Thấy cái đầu tôi còn mấy chỏm tóc á, thì biểu hiện của bà ta rất là kỳ quái, cứ nhìn tôi cười, cười mà cái miệng cứng đờ như người chết vậy. Còn cái giọng cười thì cứ kiểu vậy đó. Tôi nghe mà dựng hết tóc gáy lên. Muốn biết là người hay ma đó thì cứ chạm vô thử là biết ngay mà. Sao cậu không chạm thử coi sao? Lúc đó tôi không rõ bà ta là ma hay người, nhưng mà tôi không tin mấy chuyện ma quỷ lắm, nên cứ chỉ đinh ninh là bà ta bị thần kinh thôi. Tôi lùi lại một chút cho chắc ăn, nhỡ đâu bà ta phát điên thì tôi còn kịp trở tay. Rồi sau đó như thế nào nữa? Đã biết là người hay ma chưa? Hỏi cái gì bà ta cũng không trả lời. Tôi bực quá mới hỏi cười cái gì. Thì bà ta lại cái câu hỏi cũ tôi có lượt hay không. Tôi mới nói đương nhiên là có rồi. Ngày nào tôi không chải đầu, không chải bằng lượt thì chải bằng cái gì mà hỏi có hay không. Nhà ai mà không có lượt đâu chứ. Sao lại hỏi tôi vậy? Bà ta lại ngửa cổ lên trời cười một chập. Rồi mới hỏi tôi thế đã bao giờ chải tóc bằng một cái lượt chết chưa. Tôi sững người lại hỏi lượt chết là cái gì. Thì bà ta đưa tay lên làm động tác như đang chải tóc, nói con người ta lúc chết đi rồi ai cũng sẽ được chải tóc lần cuối. Chiếc lượt chải tóc cho người chết chính là chiếc lượt chết. Anh ta nói đến đây thì rùng mình mấy cái. Gã trọc gãi cằm. Thế thì có khác gì mà trù người ta chết đâu chứ. Chứ gì nữa, lúc đó tôi tức lắm. Tôi nói với bà ta, tôi là người sống thì phải chạy đầu bằng lượt của người sống, chứ mắc cái gì chạy lượt của người chết. Rồi lại hỏi bà ta là ai, không quen không biết mắc giống gì phá chỗ tôi bán hàng, rồi còn nguyền rủa tôi chết nữa. Rốt cuộc là bà ta muốn gì? Tên quỷ lùng tò mò ngồi xích lại. Rồi bà trả lời sao? Bà ta nói tóc tôi như thế mà cứ chạy lượt người sống thì làm sao mà mọc tóc được. Lúc này tôi nghĩ bà ta đúng là thần kinh. Cứ đứng đó mà nghe bà ta nói khùng nói điên thêm nữa cũng không có ích gì. Có thể là do tôi đa nghi quá. Chứng rụng tóc của tôi chắc không có liên quan gì tới bà điên đó. Tôi tính gọi bảo vệ vô đuổi bà ta ra ngoài, nhưng mà vừa quay đi thì bà ta hét ầm lên là tìm thấy được rồi, tìm thấy được lượt rồi. Con có bực mình không? Siêu thị lúc nào mà không có lượt? Chẳng phải tôi đã nói với bà ta rồi hay sao mà bây giờ còn la toáng lên như vậy? Tôi định đi gọi bảo vệ, nghe bà ta la lên tìm thấy lượt rồi thì quyết định quay trở lại ngược lại, tính nói thêm cho bà ta một trận nữa. Nhưng cái bà này đúng là bị điên mà. Rõ ràng tôi chỉ cái kệ lượt ở một đằng, bây giờ lại thấy chỉ sang một nẻo. Lượt đâu mà bán bên gian hàng đồ chơi trẻ em mà bảo là tìm thấy chứ. Tôi định đi theo bảo với bà ta là đằng đó không có lượt đâu, nhưng mà bà ta chạy nhanh như ma đuổi vậy. Lắm lúc không biết tôi có phải hoa mắt nhìn nhầm hay không nữa. Chứ tôi có cảm giác như hai chân bà ta là lạ trên không chứ không có chạm đất. Lúc này nghĩ lại có khi bà ta là ma cũng nên. Chỉ có ma mới đi không chạm đất như vậy thôi, chứ người làm sao có thể. Tôi đổ đến quầy đồ chơi trẻ em thì thấy bà ta đang ngồi sớm cạnh bên cái kệ đồ chơi, rồi nói với một đứa bé gái là con đưa cây lược này cho cô đi, cô đổi cho con đồ chơi. Con nhỏ mặc váy công chúa màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa. Không biết con cái nhà ai mà nhìn mặt mũi bầu bỉnh trông đáng yêu lắm. Nghe bà ta nói đổi lược thì tròn xe mắt hỏi là đổi cái gì cho con. Bà ta mới chỉ lên kệ đồ chơi nói là con thích cái nào thì cô đổi cho con cái đó. Con bé không có nghĩ ngợi gì hết, chỉ ngay vô một con búp bê Barbie. Nó nói là nó thích cái đó. Bà ta gật đầu cái rụp, nói với con bé là được rồi thì lấy cái này. Tôi cứ tưởng đâu bà ta sẽ bình thường, lấy đồ chơi rồi ra quầy thanh toán. Ai ngờ bà ta lôi con búp bê ra khỏi kệ, Rồi lấy bật lửa ra đốt tỉnh bơ. Tôi hết hồn hết vía. Giá của con búp bê size lớn nó rất là mắc. Bà ta mà đốt thì bọn tôi phải bỏ tiền túi ra đền sạc gạch luôn. Tôi mới lao nhanh tới, vừa gọi to cho bảo vệ nghe thấy, vừa cố dẫm lên con búp bê để dập lửa. Tự nhiên bà ta phát điên lên, chụp tay tôi cắn, ngăn cản không cho tôi dập lửa. Tôi đào thấy mấy ông trời luôn. Nhưng bà ta cứ cắn chặt không chịu nhả ra, la ó trần trời lên. Ngưng lại một lúc, anh Hải nói tiếp. Cũng may là bảo vệ nghe thấy mới lôi bà ta ra ngoài. Con búp bê cũng bị tôi dẫm cho tắt lửa, nhưng mà cháy mất một nửa rồi, thế nào cũng phải đền tiền. Bà ta thì cứ gào lên không ngớt là đừng có dập lửa. Lượt của tôi mà. Phải công nhận là cái bà điên nó khỏe thiệt. Tới bốn ông bảo vệ mới lôi được ra cửa. Tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào, vì cuối cùng là xác định được bà ta không phải là ma. Con búp bê tôi đã cháy phần nữa, nhưng mà cũng may dập kịp lúc, không có cháy lan ra mấy chỗ khác. Siêu thị nhiều đồ dễ cháy lắm, lỡ mà tàn lửa bay đi đâu thì nguy hiểm lắm. Lúc này tôi mới sực nhớ đến con bé kỳ nãy. Nhìn ngó xung quanh tìm một hồi thì không có thấy nó đâu. Tôi xuống văn phòng bảo vệ hỏi thăm, thì nghe bọn họ nói là bà ta hồi trước là một ni cô trong thiền viện trên núi, nhưng mà không hiểu sao vì chuyện gì mà lại bị tâm thần, tự băng trừng băng suối bỏ xuống núi, rồi cứ đi lang thang khắp các ngõ ngách, gặp ai cũng giữ lại hỏi là lượt giải đậu ở đâu. Nên người ta mới chỉ đến cái siêu thị chỗ tôi làm nè. Nghe vậy tôi càng chắc chắn là cái bà điên đó không có liên quan gì tới chứng rụng tóc của tôi. Không tìm ra nguyên nhân cho đâu thì cũng đành bất lực chịu thôi. Còn trẻ như tôi á, đã bị như vậy tôi tự ti lắm. Chỉ có đi làm về rồi trốn trong nhà, cực chẳng đã phải đi ra ngoài thì đổi nón lùm xùm để che lại. Rồi một đêm nọ cũng như thường lệ, tôi đang trực trong siêu thị thì gặp một anh đồng nghiệp cũ. Anh này hồi trước làm bên bộ phận kỹ thuật điện máy móc á. Thỉnh thoảng anh em có chạm mặt cũng chỉ chào hỏi xã giao lịch sự thôi. Lần này gặp lại tự nhiên anh ta hỏi tôi có muốn mọc tóc trở lại hay không. Trong đầu tôi nghĩ chắc bán hàng đa cấp rồi, tính giới thiệu thuốc mọc tóc gì đó dụ dỗ tôi hay gì. Nhưng mà tôi phải nói thật là ba cái thuốc đó chẳng có tác dụng chút nào, mua về chỉ tổ phí tiền nữa. Ít nhất là đối với trường hợp tóc của tôi. Nên tôi vừa nghe đồng nghiệp hỏi vậy thì đã lắc đầu, nói là tôi không có tiền mua thuốc mọc tóc gì đó đâu. Nhưng mà người ta nói là không có phải hô thao tốn tiền bạc gì hết, không phải trả tiền. Lại tưởng người ta biết cái phương thuốc bí truyền nào đó hay giúp mọc tóc, cho nên tôi cũng tò mò hỏi xem làm cách gì, có tác dụng thật hay không. Bảo anh ta chỉ tôi đi, để tôi đi làm thử coi sao. Chẳng ngờ anh đồng nghiệp cũ lôi trong túi ra một cái lược nhỏ, bảo tôi cầm lấy lược này mà chải đầu, đảm bảo tóc sẽ mọc trở lại như cũ. Tôi nhìn chiếc lược sững người một lúc, trong mới bật cười, nói người ta đùa dai quá không vậy. Tôi tốn kém tiền của, đổ vô không biết bao nhiêu thầy là thuốc mà đâu có tác dụng gì. Ở đâu ra cái chuyện chỉ cần chải tóc bằng cái lược đó thì có thể mọc tóc lại được, lại còn mọc ra được như cũ nữa, ai mà tin. Mấy anh thấy tôi nói có đúng hay không? Tôi nhún vai đáp cho có lệ. À, cũng hơi khó tin thật đó. Ừ, vậy rồi sao? Cậu có thử chải tóc bằng cái lược đó không? Tên quỷ lùng cũng góp ý kiến. Ờ, phải là tôi cũng thử coi sao. Đã có bệnh thì giái tứ phương thôi, biết đâu tóc mọc lại được như cũ thì sao? Thì tôi cũng nghĩ như anh vậy. Nhưng mà trong anh đồng nghiệp cũ của tôi lúc đó nghiêm túc lắm, nhìn không có cái vẻ gì là đang đùa giỡn hay là trêu chọc tôi. Anh ta còn nói với tôi là chú cứ tin mà làm theo lời anh thử coi, cũng là bảo chú chải đầu thôi chứ có cái gì khó nhọc đâu. Chải rồi mà tóc không mọc lại được thì như nói á, thì anh chặt cái đầu xuống cho chú làm ghế ngồi. Vậy đã được chưa? À, nói tới nước này rồi tôi cũng không còn lý do gì để từ chối nữa. Anh ta nói đúng mà, chỉ là cái lược nhỏ thôi, mang về chải tóc cũng đâu có hại hàm gì, dù gì cũng đâu phải trả một xu nào. Anh đồng nghiệp thấy tôi đồng ý thì nhét cái lược vô tai tôi. Trước khi rời khỏi cửa hàng vẫn không quên ngoái đầu lại, dặn dò tôi là nhớ phải dùng chiếc lược đó chải đầu. Hy vọng anh ta không phải đang trêu chọc tôi. Khi tặng cho người hối đầu một cái lược, nhưng mà giả như có như thế đi nữa thì cũng không sao. Trên thực tế, lược vẫn rất hữu ích cho người bị hối đầu, vì chức năng của lược đâu chỉ chải tóc không thôi, nó còn có tác dụng massage da đầu, giúp lưu thông máu, rồi hỗ trợ kích thích mọc tóc. Quan trọng là không tốn một đồng nào. Một trò đùa đánh đổi một chiếc lược á, thì tôi cũng ok thôi. Nói tới đây, anh Hải cúi đầu, dường như có chút suy nghĩ mông lung về cuộc đổi chác kỳ lạ không tốn kém đó. Tối hôm đó, anh Hải sau khi tan ca về nhà tắm gội xong thì cũng gần nửa đêm, sực nhớ tới chiếc lược mà anh đồng nghiệp đã đưa cho lúc tối. Hải liền lấy ra ngắm nghía một hồi. Cảm giác lược cầm trong tay cũng giống như bao chiếc lược bình thường khác, không có gì đặc biệt. Nhưng khi chải lên thì rất là mát, giống như có một làn hơi nước đá truyền từ răng lược qua da đầu, rồi từ da đầu lan dần ra. Cái lạnh như băng xuyên qua lớp vỏ não, đâm sâu vào trong từng lớp tế bào thần kinh, khiến cho anh Hải không khỏi so vai, rùng mình ớn lạnh. Anh tự hỏi, không biết cái lược này làm từ chất liệu gì mà khi chải lên da đầu mới có cảm giác lạnh buốt như nước đá, còn lúc cầm trên tay lại thấy bình thường lắm. Có phải đây là điểm đặc biệt của chiếc lược này hay không? Có khả năng giúp anh mọc tóc lại chứ, biết đâu được đó. Nghĩ đến ngày tóc mọc dài lại như cũ, anh không khỏi vui mừng, cố gắng chải thêm mấy lần nữa. Lần nào cũng trùng mình vì cái lạnh buốt ốc vẫn truyền qua da đầu hết. Đêm đó Hải nằm mơ. Trong mơ, Hải thấy đồng nghiệp cũ trẻ ngang làn sương khói bước đến. Tay phải anh ta cầm một con dao cùn. Hải định tiến lại gần thì con dao màu xám xịt trong tay của anh ta đột ngột đưa lên, cứa ngang cổ. Hai chân Hải lúc này cũng đột nhiên cứng ngắc như bị đổ bê tông, nặng trịch trịch, không sao nhấc lên nổi. Cuối cùng đành phải trơ mắt ếch ra, chứng kiến cảnh anh đồng nghiệp cũ cầm con dao cùn, khó nhọc cứa từng chút một, cứa cho đến khi đầu lìa ra khỏi cổ, thì ôm lấy đầu ném về phía Hải như một trái banh lăn lông lóc, rồi hét lớn bảo Hải. Đầu đó, đầu đó, ngồi nhanh. Hải hoảng sợ bỏ chạy đi thục mạng, nhưng anh đồng nghiệp vẫn không buông tha. Anh ta chạy lại nhặt cái đầu lên, rồi ôm cứng cái đầu trước ngực, rượt đuổi theo Hải. Hai người cứ chạy như trong đoạn phim quay chậm, từng bước một nặng nề nhấc lên rồi hạ xuống. Một lát sau, khi đã mệt đứ đừng, tay chân triệu trả không còn chạy nổi nữa, Hải mới từ từ xoay khớp cổ, quay đầu nhìn lại. Lúc này lại thấy anh đồng nghiệp cũ đã thân một nơi, đầu một ngã. Thân xác không đầu vẫn đang mò mẫm, quờ quạng tay chân trong màn sương khói, đuổi theo sau Hải. Còn cái đầu lăn theo còng cọc dưới đất, chỉ mấy bước nữa thôi đã dí sát tới gốc chân. Đầu nè, đầu nè, ngồi bao. Dừng lại đi. Hải ngồi bật dậy sau cơn ác mộng hải hùng, không sao ngủ lại được nữa. Hình ảnh anh đồng nghiệp cũ ôm cái đầu đã bị cứa đứt lìa trước ngực, chạy đuổi theo sau trong cơn mộng mị loang đỏ máu, cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cho Hải thực sự hoảng loạn. Trong lòng dâng lên thứ dự cảm mơ hồ về điềm báo xui xẻo sắp tới. Cũng nhận ra chiếc lược này có cái gì đó rất là quỷ dị. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 Cổ thuật xăm sinh tử, phần 1, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 14 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.